Bên dưới cốc là một sân rộng trống trải để tiếp khách. Những vị khách đến thăm ngài thường mang theo quà. Ngoài thức ăn, y áo, họ còn đem dâng ngài những pho tượng được chạm trổ những hoa văn biểu tượng Phật giáo rất công phu và mỹ thuật. Một vị sư Tây Phương, nguyên là một nhà sưu tầm đồ cổ, rất say mê những tác phẩm mỹ thuật Á Châu, lấy làm sung sướng được nhận lãnh nhiệm vụ quét dọn sạch sẽ cốc ngài A Chân Cha hằng ngày. Nhà sư nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để thầy thưởng thức những nghệ thuật, những tác phẩm nghệ thuật hằng ưa thích. Nhà sư nhận chìa khóa lên cốc mở cửa, nhưng chỉ thấy độc nhất một chiếc giường nhỏ và cái mùng che mũi. Nhà sư khám phá ra rằng mỗi khi A Chân Cha nhận được tặng phẩm gì, ngài liền phân phối ngay sau đó, càng sớm càng tốt. A Chân Cha không dính mắc vào bất cứ cái gì. Một buổi lễ thiêng liêng và một ngày nóng bức. Ngay thời kỳ Đức Phật, các nhà sư vẫn được mời đi lễ để ban phước hay đem lại sự bình an cho tín đồ trong những lúc họ gặp khó khăn. Kinh điển có ghi chép chính Đức Phật đã theo tục lệ cổ truyền rải nước thiêng và ban phúc cho thiền nam tín nữ. Vì phần lớn các nhà sư hiện nay ở Thái Lan chỉ thích nghiên cứu học hỏi kinh điển và lễ lạc mà không chú trọng đến việc hành thiền, nên ngài A Chân Cha thường gọi đùa những nghi lễ này là đi ngược đường. Tuy thế, A Chân Cha được mời xuống phố để thuyết pháp và làm lễ ban phước cho một số tín đồ và học sinh. Sau phần tụng kinh và thuyết pháp thường lệ, bưng một bát nước bằng đồng được nối liền với một sợi chỉ, truyền qua tay 8 vị sư khác, nối đến tượng Đức Phật lớn ở tư thế ngồi thiền. Sau phần tụng kinh và lễ dâng hương đèn, đứng dậy dùng một nhánh lá cọ rải nước thiêng để chúc lành cho mọi người đến tham dự buổi thuyết pháp. Một nhà sư Tây Phương trẻ trong phái đoàn chư tăng đến tham dự khởi tâm bất bình, sau đó không thể kiên nhẫn được với buổi lễ, than trách với A Chân Cha: tại sao ngài làm những nghi lễ vô bổ và chán ngắt, chẳng phù hợp với việc hành đạo chút nào? A Chân Cha trách lại: dĩ nhiên phải làm chứ, vì một ngày nóng nực như thế này, mọi người đến tham dự đều muốn tắm. Chân phép màu. Dân làng và Phật tử sống quanh tu viện Wat Pa Pong kể rất nhiều chuyện phép màu của A Chân Cha. Họ nói rằng A Chân Cha có thể phân thân đến nhiều nơi cùng một lúc. Có người quả quyết đã thấy A Chân Cha phân thân thành hai. Họ nói rằng A Chân Cha đã dùng phép màu để chữa bệnh. A Chân Cha có nhãn thông, đã thuần thông trong việc nhập định. A Chân Cha cười khi nghe được chuyện này. Phép màu là vấn đề mà những người chưa giác ngộ cũng như người chưa thông hiểu sâu xa Phật pháp thường mong cầu và quan tâm. A Chân Cha nói: chỉ có một loại chân pháp màu, đó là giáo pháp, những lời dạy có khả năng giải thoát tâm và chấm dứt đau khổ. Những pháp màu khác chỉ là ảo tưởng, thuật tráo bài mà mắt khiến ta đi trật đường. Đường chính của chúng ta liên quan đến con người, sống chết và tiến đến giải thoát. Ở Wat Pa Pong chỉ dạy có chân pháp màu mà thôi. Một dịp khác, A Chân Cha nói với chư tăng: dĩ nhiên, một khi thiền định thuần thục, có thể dùng thiền định vào những mục tiêu khác như luyện thần thông, làm nước thánh, chúc phúc, làm bùa, tiên đoán tương lai, vân vân. Nếu đạt tâm định, các sư có thể làm được điều đó. Nhưng hành thiền như thế chẳng khác nào uống thuốc độc, uống rượu. Thế thì còn đâu là chánh đạo, con đường Đức Phật đã đi? Ở đây